Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 776, Lâm Kiệt chữa trị pháp. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Nước Mỹ tới buột miệng nói ra người chủ trì Gilbert. Hắn phá âm vấn đề, là bởi vì một bên thanh đới thịt thừa đang cắt trừ sau đó. Trừng thanh đới độ dày có chút không đều, đưa đến chấn động mất thăng bằng tạo thành. Lần thứ hai tự chữa giải phẫu, chẳng những không có giải quyết cái vấn đề này, ngược lại ở thanh đới lên lại tăng thêm một ít vết sẹo. Cái này khiến cho được thanh đới chấn động lại nữa đều đều, khiến cho âm thanh đổi được chói tai, không có vận luật trơn cảm giác. Lâm Kiệt ở nơi này ca thanh đới trong giải phẫu phải làm. Đầu tiên là trừ thanh đới vết sẹo tổ chức, vậy có thể nói là lên tiếng mang thẩm mỹ. Thứ nhì, chính là cầm trừng thanh đới cắt giảm dày mỏng như một, khiến cho chấn động thăng bằng. Ở thứ bảy buổi sáng, Lâm Kiệt từ buổi sáng 8 giờ 50 bắt đầu, đến buổi trưa 11 giờ 45 kết thúc, diễn ra gần 3 tiếng, mới hoàn thành cái này một ca thanh đới tu bổ giải phẫu. Chủ nhật buổi sáng, Lâm Kiệt một lần nữa đi tới đại học chi nhánh bệnh viện. Hắn phải làm là, lão Herbert trong đầu ngưng huyết khối trừ giải phẫu. Lâm Kiệt thương thế đã khôi phục, có thể chống đỡ cái này một ca dự trù dây dưa lúc 10 giờ giải phẫu. Một mực ở vào trạng thái hôn mê lão Herbert, cũng không nghi lâu kéo. Cho nên, cái này một ca giải phẫu liền hết khả năng sớm tiến hành. Dĩ nhiên, cái này một ca giải phẫu, tuân theo ước định trước, là phải làm hiện trường Internet livestream. Ở vào phòng giải phẫu trước, Lâm Kiệt còn gặp được mới vừa xuống quốc tế chuyến bay. Liền vội vã chạy tới Maxwell, đối phương đầu, muốn so với mình cao nửa cái đầu. Đơn giản hoan nghênh chụp chung sau đó, Lâm Kiệt lập tức lui về sau liền một bước, khách khí nói. Maxwell tiến sĩ, để bày tỏ ta đối với ngươi hoan nghênh nhiệt liệt, làm xong giải phẫu sau đó, ta mời ngươi ăn Trung Quốc thức ăn ngon. Trung Quốc thức ăn ngon là muốn ăn, nhưng là tốt nhất hoan nghênh. Maxwell mong đợi nói, chính là để cho ta bên cạnh xem ngươi giải phẫu. Lâm Kiệt lo lắng hỏi, mười mấy giờ chuyến bay, còn có sự chênh lệch thời gian, ngươi bây giờ cần chính là nghỉ ngơi. No, no, no, Maxwell có chút nhỏ kích động nói, không cần lo lắng ta thân thể, học hỏi một ca tài nghệ cao sọ não giải phẫu, đối với ta lại nói, chính là tốt nhất nghỉ ngơi. Bác sĩ Lâm Kiệt, mời đáp ứng ta điều thỉnh cầu này. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, gật đầu cười nói, nếu ngươi như thế kiên trì, nếu như ngươi ở cam kết, sẽ không tự tiện lên bàn giải phẫu, cầm ta đuổi đi đón lấy giải phẫu nói. Ta cũng đồng ý. Maxwell ha ha cười nói. Đi đâu đổi tay thuật phục. Cái này một ca giải phẫu trợ thủ, vẫn là Khương Hạo và Kỳ Hưng Phân, Điền Hạng Vũ và Hoắc Quảng Hằng hai người. Vậy tại giải phẫu phòng, làm một ít giải phẫu công việc phụ trợ. Lâm Kiệt đầu tiên dùng ký hiệu bút, ở lão Herbert cạo ánh sáng bên phải trước bên sọ đầu lên, vẽ một cái hình bầu dục đồ hình. Sau đó, thành tựu trợ thủ giải phẫu Khương Hạo, cầm lên dao giải phẫu dọc theo Lâm Kiệt vẽ xuống tiêu tuyến. Cắt da đầu, cầm da đầu vén lên, ló đầu ra cốt sau đó, sử dụng chạy điện cốt cưa bắt đầu cắt kim loại xương sọ. Đại học Kinh Thành trường Y khoa Bắc Đạo, chi nhánh bệnh viện não ngoại chuyên gia Điền Chí Viễn giáo sư, cố ý cầm hôm nay tất cả công tác lấy ra, đem mình học sinh và trợ thủ các thầy thuốc triệu tập chung một chỗ. Xem Lâm Kiệt giải phẫu livestream, Lâm Kiệt mới vừa ở đầu của bệnh nhân lên vẽ ra mổ xỏ phạm vi. Một vị tiến sĩ liền không nhịn được mở miệng hỏi, lão sư, Lâm chuyên gia giải phẫu cửa sổ, có phải hay không quá nhỏ, lại vị trí cũng quá lệch à? Vậy mấy khối mấu chốt nhất ngưng huyết khối, từ nơi này giải phẫu cửa sổ tới vào đao. Có chút khó có thể tưởng tượng à. Một vị khác tiến sĩ dò xét tính nói. Có lẽ, Lâm chuyên gia lần này là dự định mở hai cái giải phẫu cửa sổ. Thấy một màn này Điền Chí Viễn, trong lòng cũng là nghi ngờ. Đối với lão Herbert giải phẫu phương án, hắn cùng mình học sinh và các trợ thủ tham khảo qua nhiều lần. Lần này trịnh trọng chuyện lạ xem Lâm Kiệt giải phẫu. Trừ học tập ra, hắn trong nội tâm, chưa chắc không có so sánh một phen ý tưởng ở bên trong. Đơn thuần từ nơi này giải phẫu cửa sổ để cân nhắc nói. Điền Chí Viễn phán đoán là, Lâm Kiệt mất hết tiêu chuẩn. Hắn không có mình nội tâm ý tưởng nói ra. Nghiêm nghị nói, Lâm chuyên gia là ta đều cần thật sâu bội phục. Từ thừa xa xa không bằng ngoại khoa chuyên gia. Nếu như hắn giải phẫu phương án là như thế đơn sơ nói, sẽ để cho đại danh đỉnh đỉnh thế giới công nhận não ngoại danh y Maxwell tiến sĩ giao khẩu khen sao? Giải phẫu vừa mới bắt đầu, không muốn ở trong lòng sớm hạ bình luận, cũng nghiêm túc xem từ Lâm chuyên gia nơi này học cái một chiêu nửa thước đã đủ các người hưởng thụ cả đời. Mặc dù là giáo dục học sinh, cái này mấy câu cũng để cho Điền Chí Viễn bình phục tâm tình. Không suy nghĩ lung tung nữa, chuyên tâm dồn trí xem. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đi qua rất nhanh hơn 3 tiếng. Cái này hơn 3 tiếng, ở người ngoài nghề xem ra, có thể nói là nhàm chán làm người ta mơ màng buồn ngủ. Ngáp liên hồi, Lâm Kiệt không phải giống như ốc sên như nhau. Chỉ bằng vào ngón tay động tác, cầm trong tay nhỏ trường quản tuyến chậm rãi cắm vào bệnh nhân óc. Nếu không, hắn chính là dùng nhỏ dài, nghe nói là não châm giải phẫu dụng cụ, ở nơi đó thận trọng kích thích. Nhưng là, quá trình này, ở Điền Chí Viễn như vậy người trong nghề sĩ xem ra. Đó chính là, Lâm Kiệt trước sau như một biểu hiện ra không giống bình thường giải phẫu tiêu chuẩn cao. Hai tay ổn định như núi, động tác tinh chuẩn đơn giản. Đây là, Điền Chí Viễn thấy, Lâm Kiệt đem giải phẫu hấp dẫn đầu từ bệnh nhân trong đầu chậm rãi chửu ly đi ra. Sau đó cách xa bệnh nhân 2 bước, làm lên thân thể buông lỏng vận động. Sọ não giải phẫu là nhất dây dưa tâm lực và tinh lực. Loại này buông lỏng là cần thiết, cũng là cần thiết, từ giải phẫu tiến trình tới xem. Bệnh nhân đã bị thành công lấy ra 5 viên vị trí tương đối dễ dàng ngưng huyết khối. Điền Chí Viễn biết, Lâm Kiệt lần này buông lỏng là hạ một giai đoạn mấu chốt giải phẫu làm chuẩn bị. Trong video, có một vị y tá tiến lên cho Lâm Kiệt lau trán một cái lên mồ hôi. Cũng cho hắn cho ăn một khối sô-cô-la. Sau đó, Lâm Kiệt một lần nữa đi tới giải phẫu vị. Đưa tay từ Hoắc Quảng Hằng trong tay nhận lấy người đứng đầu thuật dụng cụ. Đây là một chuôi cốt chui. Ở Điền Chí Viễn nghi ngờ không rõ ràng trong. Lâm Kiệt phân biệt ở bệnh nhân sọ não 3 cái không đồng vị đưa. Khoan 3 cái lỗ. Khi thấy Lâm Kiệt nắm trong tay một cây cơ hồ khó mà phân biệt. Nhỏ dài trong suốt tuyến. Chậm rãi từ lô lỗ cắm vào lúc. Người trong phòng bắt đầu kinh ngạc lên tiếng. Lão sư, đây là cái gì tuyến? Lão sư, Lâm chuyên gia cái này là đang làm gì? Lão sư, ta làm sao xem không hiểu à? Chớ quấy rầy, im miệng, thật tốt xem. Điền Chí Viễn dạy mọi người một câu. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Kiệt động tác. Nhưng trong lòng nghĩ tới một cái khả năng. Thứ nhất, cây cắm vào chung không sợi quản. Do Khương Hạo phụ trách nhỏ giọt huyết khối thuốc. Cây thứ hai cắm vào chung không sợi quản. Do Kỳ Hưng Phân phụ trách nhỏ giọt huyết khối thuốc. Cây thứ ba cắm vào chung không sợi quản. Lâm Kiệt quay đầu nhìn về phía Maxwell. Hỏi, ngươi có hay không thể lực và hứng thú? Phụ trách tan rã một khối này ngưng huyết khối. Cầu chi không được, cảm ơn. Maxwell trong thanh âm tràn đầy hưng phấn và vội vàng. Lâm Kiệt chuyển đến bệnh thân thể người bên trái. ở bệnh nhân tay trái lỗ lên cắt một cái miệng nhỏ. Cắm vào cuối cùng một cây, cũng là mấu chốt nhất một cây chung không sợi quản. Kinh thành, một cái dòng xe chạy chậm rãi đại đạo, ngồi ở trong xe taxi hạng Vinh, ở trong điện thoại hỏi tới, cái này một xe lần tàu cao tốc mấy giờ đến Tân Hải? Được, cảm ơn nhiều người anh em. Đợi ta trở lại, ta mời ngươi thật to bữa ăn. Cúp điện thoại, hắn móc ra 500 khối, cầm trong tay quơ quơ. Đối với tài xế hô, sư phụ, chỉ cần ngươi có thể ở 38 phút bên trong. Chạy tới kinh thành trạm tàu cao tốc, tiền này, liền tất cả đều là ngươi. Tài xế siết chặt tay lái, liếm liếm đầu lưỡi, trầm giọng nói, ngài liền kinh được rồi. Ngồi vững vàng, đừng lắc ngài. Tân Hải, Đại học Tân Hải chi nhánh Đại học Viện dài phòng làm việc. Một vị hơn 30 tuổi nam trợ lý, đang báo cáo, viện trưởng, ta đã nhận được 7 nhà nước ngoài nổi tiếng y học trang web và nổi danh tập san y học. Còn có 11 vị nước ngoài giáo sư y khoa và não ngoại khoa chuyên gia điện thoại. Bọn họ hy vọng, Lâm chuyên gia có thể ở sau khi kết thúc giải phẫu. Mở một cái video livestream tin tức tuyên bố sẽ có thể cặn kẽ giới thiệu một chút cái này mới mẻ độc đáo giải phẫu liệu pháp. Trình Tinh Quang, trên mặt tràn đầy vui sướng, nói, Lâm chuyên gia quả nhiên cho chúng ta một cái thật to ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này tin tức buổi họp báo sân, ngươi đi bố trí, cùng sau khi kết thúc giải phẫu, ta sẽ hỏi thăm một chút Lâm chuyên gia. Đến lúc đó đang quyết định, cái này tin tức tuyên bố sẽ là hay không triệu tập. Bằng 6 giờ tối 21 phút, giải phẫu kết thúc, bởi vì Maxwell gia nhập, khiến cho thuận lợi thuật hoàn thành thời gian. Nói trước gần 40 phút, Lâm Kiệt, Maxwell các người ra phòng giải phẫu, chính là sợ hết hồn. Phòng giải phẫu chờ khu, là đứng đầy người, trừ An Khả Hinh, Lâm Miểu, Phương Hàm Nhị cùng Lâm Kiệt người nhà và học sinh bên ngoài. Còn có rất nhiều quen thuộc giới y học đồng nghiệp, chừng mấy chục người, có thể nói cầm toàn bộ chờ khu cũng đứng đầy, mặt đầy cười chúm chím. Trình Tinh Quang, đi tới phụ cận, nói, Lâm chuyên gia, những thứ này đều là tới đây chúc mừng ngươi hoàn mỹ hoàn thành một ca sọ não giải phẫu. Chúc mừng ngươi lại khai sáng một loại mới giải phẫu chữa trị pháp. Giải phẫu hoàn thành, hoàn không hoàn mỹ, cái này phải cùng bệnh nhân tỉnh lại sau đó mới có thể xác định. Lâm Kiệt khiêm nhường một câu, tới trước đến Lị Lị và nhỏ Herbert phụ cận, hướng bọn họ đơn giản nói một cái quá trình giải phẫu. Cuối cùng nói, Herbert tiên sinh sọ não bên trong 9 khối ngưng huyết khối đã toàn bộ trừ, không có gì bất ngờ xảy ra. Herbert tiên sinh sẽ ở 3 tiếng bên trong tỉnh lại. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cho hắn tiến hành kiểm tra cặn kẽ, xác định sau khi giải phẫu tổn thương, cũng lập ra sau này khôi phục phương án. Đây là, Trình Tinh Quang lại đi theo tới, nhẹ giọng nói, Lâm chuyên gia, cái này ca livestream giải phẫu đưa tới rất lớn phản ứng. Hết hạn đến bây giờ, bệnh viện tổng cộng nhận được gần 50 quốc tế điện thoại. Hy vọng ngươi có thể mở một cái tuyên bố sẽ giải đáp một chút bọn họ một ít nghi vấn. Lâm chuyên gia, ngươi xem cái này tuyên bố sẽ, còn có ngươi thân thể. Đây là, lúc trước đi qua một bên, cùng mình mấy tên trợ thủ trao đổi một phen Maxwell. Vậy đi tới, hắn cao hứng nói, bác sĩ Lâm Kiệt, không ra ta nơi liệu, cái này mới mẻ độc đáo giải phẫu phương pháp đưa tới rất lớn chú ý, ta mãnh liệt đề nghị ngươi bây giờ liền mở một cái tin tức tuyên bố sẽ hướng tất cả quan tâm giới y học đồng nghiệp giới thiệu một chút. Ngươi khai sáng cái này Lâm Kiệt chữa trị pháp, nếu không bọn họ nhất định là lòng ngứa ngáy khó nhìn. Lâm Kiệt chữa trị pháp, nghe được cái từ này, Trình Tinh Quang, Khương Hảo và Kỳ Hưng Phân các người ánh mắt lập tức sáng.